Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói Hoắc Đình muốn cùng bọn họ cùng nhau rời đi. Xe G đầy mặt kinh ngạc. Hắn nhỏ giọng hỏi Cố Cửu. Hắn có thể rời đi sao? Xem Yavida đại nhân bộ dáng, hẳn là sẽ không làm hắn rời đi đi. Yavida đối Hoắc Đình thái độ phi thường đặc thù. Rõ ràng là dị tộc lĩnh chủ, lại không có dùng cường quyền cùng lực lượng áp người. Nàng mang Hoắc Đình hồi thánh thành cung điện, cho hắn cực cao tự do cùng tôn trọng, thậm chí cho phép hắn tra xét thánh thành bí mật, liên tiếp đem nô lệ thân phận hướng trên người hắn quan. Nếu này đều không tính ái, kia còn có cái gì nhưng nói? Nhưng là, nếu Hoắc Đình muốn đi nói, kia lại phải nói cách khác. Yavida phỏng chừng sẽ không chịu đi. Cố Cửu bình tĩnh nói. Tin tưởng Hoắc Đình là được. Nếu liền này đều trị không được, kia vẫn là Hoắc Đình sao? Xe G chua mà nói. Người thật đúng là tin tưởng hắn a. Vì cái gì không? Cố Cửu buồn cười mà nói. Chúng ta đến từ cùng cái địa phương. Vì cái gì không tin hắn? Lời này nghe vào xe G trong tai. Trở thành bọn họ đều là đến từ ma năng thành nhân loại. Đương nhiên sẽ tín nhiệm đối phương. Làm hắn toan đến, toan thủy đều phải toát ra tới. Rời đi ngày ấy, bọn họ ở thánh thành cửa hội hợp. Đợi ước chừng nửa giờ. Dị tộc nhóm nhìn thấy từ cung điện bên kia đi tới Hoắc Đình. Đồng hành còn có Yavida. Yavida làm dị tộc nữ lĩnh chủ. Rất nhiều dị tộc đều nhận thức nàng. Thấy nàng tự mình đưa một nhân loại ra khỏi thành, không cấm âm thầm đào hút khẩu khí. Nguyên lai nghe đồn là thật sự. Yavida đại nhân thật sự tìm nhân loại tiểu tình nhân. Đoàn người yên lặng mà ra khỏi thành. Rời thành mấy dặm khi, Hoắc Đình đối Yavida nói. Yavida tiểu thư, cảm ơn ngươi đưa ta nhóm ra khỏi thành. Kế tiếp lộ chúng ta có thể chính mình đi. Ngươi trở về đi. Yavida một đôi xanh lam con ngươi ngóng nhìn hắn. Trong mắt hình như có ngàn đầu vạn tự. Cuối cùng hóa thành bình tĩnh. Nàng nói. Cũng đúng. Một năm sau thấy đi. Hoắc Đình chiều nàng gật đầu. Không nói gì thêm. Xoay người rời đi. Loại này dứt khoát lưu loát. Không ướt át bẩn thỉu hành vi. Xem đến ở đây dị tộc đều kính nể không thôi. Kia chính là dị tộc lĩnh chủ. Nhân loại này nam tính thế nhưng một chút cũng không lưu luyến. Yavida đứng ở trên sườn núi. Nhìn theo bọn họ rời đi. Thẳng đến bọn họ đi xa. Phảng phất còn có thể nhìn đến nàng đứng ở chỗ đó. Xa xa mà chiều bên này nhìn qua. Tuy rằng Yavida biểu hiện thật sự bình tĩnh. Cũng không có dùng cường quyền hoặc vũ lực cưỡng bức Hoắc Đình lưu lại. Nhưng mọi người đều có thể cảm giác được. Nàng đối Hoắc Đình là thập phần thiệt tình. Đáng tiếc Hoắc Đình quá bình tĩnh. Đối Yavida khách khí có thừa. Thân mật không đủ. Hoàn toàn nhìn không ra này một người một dị tộc chi gian có cái gì tình yêu tồn tại. Nhân loại cùng dị tộc chi gian quả nhiên không có tình yêu. Cố Cửu cùng Hoắc Đình ngồi trên ma năng xe. Xe G ra mặt dày mà tễ đi lên. Uy, người cùng Yavida đại nhân chi gian rốt cuộc là chuyện như thế nào? Yavida đại nhân chính là tôn quý lĩnh chủ. Người thế nhưng cũng bỏ được rời đi nàng. Xe G đầy mặt khó hiểu hỏi. Hoắc Đình lãnh đạm nói. Đừng nói bậy, Yavida tiểu thư thực hảo. Ta cùng nàng chi gian không có gì. Đừng hỏng rồi nàng trong sạch. Xe G yên lặng nhìn hắn. Cũng không tin tưởng hắn nói. Hoắc Đình không để ý đến hắn. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không chiếm được đáp án. Hắn quay đầu nhìn về phía Cố Cửu. Đang muốn mở miệng. Cố Cửu nói. Hiện tại có thời gian. Ngươi lại cho ta nói một chút dị tộc căn nguyên lực lượng rèn luyện phương thức. Xe G lực chú ý thực mau liền rời đi. Cùng nàng nói về dị tộc căn nguyên lực lượng rèn luyện. Không biết khi nào. Hoắc Đình cũng mở to mắt. An tĩnh mà lắng nghe. Xe G giảng giải ban ngày thời gian. Phát hiện hai người đều nghe được thực nghiêm túc. Không cấm buồn bực hỏi. Các ngươi đều nghe hiểu. Cố Cửu gật đầu. Không sai biệt lắm. Hoắc Đình cũng nói. Thiếu chút nữa. Xe G. Hắn hoài nghi này hai cái kỳ thật không phải nhân loại. Có thể là dị tộc trộm ném ở nhân loại trong thế giới nhãi con. Khi cách 2 tháng, Cố Cửu mang theo Hoắc Đình trở lại Bình Sa Thành. Được đến tin tức người chơi nghênh ra tới. Thấy nàng đem Hoắc Đình mang về tới. Tần Hoang cao hứng mà nói. Vẫn là đại tiểu thư ngươi có biện pháp. Thế nhưng có thể đem hắn mang về tới. Chúng ta lại có nhân thủ lạp. Tiếp theo hắn nói cho Cố Cửu. Nàng rời đi này 2 tháng thời gian. Lại có được đến tin tức người chơi đi tìm tới. Hiện tại tụ tập đến Bình Sa Thành người chơi cùng sở hữu 11 người. 11 người. Cố Cửu ở trong lòng cân nhắc hạ. Không cấm có chút hứng thú. Triều Hoắc Đình nói. Xem ra chúng ta cuối cùng nhiệm vụ hẳn là 1 năm sau người sống sót trò chơi. Cái gì người sống sót trò chơi? Một đám người chơi nhìn qua. Trên mặt thần sắc có chút kinh nghi. Cố Cửu chỉ vào Hoắc Đình nói. Đây là Hoắc Đình ở dị tộc Thánh Thành nơi đó được đến tin tức. Làm hắn nói đi. Các người chơi ánh mắt tụ tập ở Hoắc Đình trên người. Đều có chút kinh ngạc. Đặc biệt là Tần Hoang. Hắn kêu lên. Người thế nhưng chạy đến dị tộc Thánh Thành. Người cũng quá. Trong lúc nhất thời. Hắn thế nhưng tìm không ra có thể hình dung Hoắc Đình từ. Người này rõ ràng thoạt nhìn chính là cái đứng đắn nghiêm túc. Trung quy trung củ. Không nghĩ tới hành sự thế nhưng thích kiếm đi thiên phong. Thật là nhìn không ra tới. Hoắc Đình đem hắn biết người sống sót trò chơi việc cùng bọn họ nói nói. Nghe nói mỗi cách ngàn năm. Này phiến đại lục sẽ nghênh đón quyết định nhân loại cùng dị tộc vận mệnh thẩm phán ngày. Cũng xưng là người sống sót trò chơi. Này trong đó quá trình ta cũng không rõ lắm. Dị tộc bên kia cũng không chịu lộ ra quá nhiều. Đến nỗi nhân loại bên này. Hắn đốn hạ. Nhân loại không có tư cách biết. Vì sao nhân loại không có tư cách biết? Dư Hận Nam nhíu mày. Nhân loại không phải trong đó tham dự giả sao? Hoắc Đình trầm mặc hạ. Nói. Bởi vì nhân loại quá yếu. Kẻ yếu không tư cách biết quá nhiều. Này thật là cái hảo lấy cớ. Ở đây người chơi không lời gì để nói. Kỳ thật không chỉ có nhân loại. Liền tính là dị tộc biết đến cũng không nhiều lắm. Duy nhất có thể biết được. Chỉ có dị tộc lĩnh chủ. Nhưng làm lĩnh chủ. Bọn họ không thể hướng ra phía ngoài lộ ra trận này vận mệnh thẩm phán trò chơi. Hẳn là từ nào đó quy tắc hoặc là càng cao cấp văn minh tới chúa tể trận này thẩm phán trò chơi. Cố Cửu suy tư nói. Cho nên, ngay cả dị tộc lĩnh chủ. Cũng không thể quá nhiều mà lộ ra nó. Hoắc Đình gật đầu. Ta cũng là như vậy tưởng. Vừa lúc khoảng cách ngàn năm một lần vận mệnh thẩm phán ngày đã đến. Chúng ta tiến vào thời cơ vừa vặn. Chủ hệ thống lựa chọn ở thời điểm này đem người chơi đưa lại đây. Hẳn là cũng là vì ngàn năm một lần thẩm phán trò chơi. Muốn cho người chơi trợ giúp nhân loại trận danh lần này thẩm phán trong trò chơi phục hưng. Dư Hận Nam phỏng đoán nói. Dựa theo những cái đó dị tộc lĩnh chủ lộ ra. Tham dự hẳn là đều là các tộc cường giả, dị tộc 11 vị lĩnh chủ, tiểu thủ lĩnh, nhân loại bên này trừ bỏ chúng ta người chơi ngoại, còn có một ít thực lực không tồi người săn thú. Hẳn là như vậy, Hoắc Đình hơi hơi gật đầu. Tức khắc, sở hữu người chơi trong lòng đều dâng lên một loại gấp gáp cảm. Nguyên lai trợ giúp nhân loại tu hành thuật pháp còn không được. Người chơi còn muốn đối mặt càng cường đại dị tộc lĩnh chủ. 11 vị người chơi đối thượng 11 vị lĩnh chủ. Tần Hoang âm thầm nuốt nước miếng. Đột nhiên đi kéo Cố Cửu. Đại tiểu thư, ta quyết định này 1 năm hảo hảo tu hành. Người có rảnh nhất định phải chỉ điểm ta a. Người chơi khác cũng nhịn không được nhìn Cố Cửu. Nếu nói, nơi này người chơi bên trong. Có cái nào cụ bị cùng dị tộc lĩnh chủ một trận chiến. Trừ bỏ Cố Cửu, không làm hắn tưởng. Cố Cửu suy tư một lát, làm cái quyết định, ta nơi này có một bộ năng lượng thay đổi pháp, các ngươi đều học đi, năng lượng đổi chuyển pháp, mọi người hai mắt sáng lên, chỉ là nghe tên này, liền biết nó thực dụng độ, Tần Hoang lại có chút không cao hứng, đại tiểu thư, đây là ngươi sáng tạo độc đáo kỹ năng, nếu là dạy cho bọn họ, ở chung càng lâu, hắn đối Cố Cửu càng kính nể. Loại này kính nể không quan hệ trăng tình yêu nam nữ, mà là một loại kính ngưỡng, phảng phất nhìn lên lộng lẫy minh tinh, treo cao phía chân trời ngày dương. Hắn tôn trọng nàng, kính ngưỡng nàng, cam tâm tình nguyện mà đi theo nàng, nghe theo nàng sai phái, cho nên cũng không muốn cho người tổn hại nàng ích lợi. Chỉ nghĩ làm nàng đối chính mình càng tốt một ít. Cố Cửu cười cười, không có việc gì, nếu sáng tạo ra tới, chính là làm người học, hy vọng sống sót người càng nhiều một ít. Đốn hạ, nàng lại nói, chờ các ngươi học được sau, các ngươi có thể ra khỏi thành đi tìm dị tộc. Tìm dị tộc làm cái gì? Khổng Bạch tò mò hỏi. Cố Cửu nheo lại đôi mắt, học dị tộc bí thuật, còn có thể như vậy? Mọi người giật mình mà nhìn nàng. Chỉ có Tần Hoang cùng Hoắc Đình thực chấn định. Tần Hoang thậm chí hỏi, đại tiểu thư, người đã học được bí thuật, không sai biệt lắm. Lúc này, liền Tần Hoang đều chỉ có thể thán phục, kiên định nói, đại tiểu thư yên tâm, ta lập tức liền ra khỏi thành đi tìm xe gờ. Đúng rồi, xe gờ còn ở đi, ở đâu, không có rời đi. Cố Cửu cười tủm tỉm. Tần Hoang thực vui sướng mà chạy ra thành đi tìm xe gờ. Người chơi khác hâm mộ mà nhìn hắn, đi theo Cố Cửu đi học năng lượng thay đổi pháp. Hoắc Đình đã học được năng lượng thay đổi pháp, trở về trên đường từ xe gờ nơi đó nghe xong không ít dị tộc căn nguyên chi lực rèn luyện. Lòng có sở ngộ, quyết định đi bế quan. Cố Cửu đem năng lượng thay đổi pháp dạy cho người chơi, liền đi xem xét Bình Sa thành 25 nhân tu giá thị trường huống. Này 25 người chung, có A Chiết, Ơ Mân Ly cùng Trọng Đạt, Kỳ Hạo cùng Cây Di Thiên Phú không quá hành. Hiện tại chỉ có thể tu hành cơ sở thuật pháp, vô pháp càng một bước học tập. Khảo tra xong 25 người, Cố Cửu đối bọn họ tiến bộ thập phần vừa lòng. Các ngươi hiện tại thực lực, có thể ra khỏi thành đi rèn luyện. Cố Cửu nói, ân, các ngươi có thể đi Ba Tâu nơi đó, thuận tiện giải quyết Ba Tâu treo giải thưởng. Ơ Mân Ly cùng Trọng Đạt phụt một tiếng cười phun. Này có tính không quan báo tư thù. Bất quá bọn họ rất vui lòng là được. Lúc trước bị dị tộc vây thành nghẹn khuất còn nhớ rõ, sao có thể quên. Việc này người chơi đều không có trộn lẫn. Từ đám nhân loại này chính mình đi trước Ba Tâu nơi. Đây cũng là nhân loại cùng dị tộc chi gian phát sinh mâu thuẫn tranh đấu khi lần đầu tiên từ nhân loại chủ động phản kích. Ý nghĩa phi phàm, Cố Cửu âm thầm phái không ít tiểu người giấy đi theo, bảo đảm bọn họ an toàn. Tiếp theo, Cố Cửu không lại chú ý việc này. Nàng đi tiếp đãi từ mặt khác ma năng thành đến Bình Sa thành nhân loại. Hiện giờ Bình Sa thành đã phi ngày xưa sa mạc tiểu thành. Theo Cố Cửu cùng Tần Hoang đem các loại cơ sở thuật pháp phóng tới ma năng thành tin tức trung tâm đi ngược chiều phóng, càng ngày càng nhiều nhân loại biết thuật pháp, cũng tu tập thuật pháp. Các ma năng trong thành chọn lựa ra không ít thiên phú không tồi nhân loại, thích hợp tiến thêm một bước tu hành. Những người này vì có thể được đến người chơi chỉ điểm, chủ động đi trước Bình Sa thành. Bình Sa thành trở nên náo nhiệt lên. Từ một tòa tam vạn người tiểu thành, biến thành gần trăm vạn người đại thành. Những người này không chỉ có người tu hành, cũng có thương đội. Các ma năng thành cao tầng, nhân loại tuy rằng không biết vận mệnh thẩm phán trò chơi, lại ở ma năng thành tin tức trung tâm một ít ghi lại chung, mơ hồ phỏng đoán ra mỗi ngàn năm xuất hiện một chuyện lớn, thập phần coi trọng. Ta liền nói sao, ma năng thành khoa học kỹ thuật phát đạt, không có khả năng không có một chút ký lục. Tần Hoang ngầm cùng người chơi khác nói, nhân loại cũng không xuẩn. Bọn họ tuy rằng không rõ ràng lắm, lại có thể trước tiên phản ứng lại đây, làm hảo chuẩn bị. Chỉ là dĩ vãng nhân loại tìm không thấy đường ra, cho dù bọn họ nỗ lực mà làm chuẩn bị, cũng không làm nên chuyện gì. Lần này có người chơi hỗ trợ, liền tính nhân loại lần này vận mệnh thẩm phán chung vẫn là khuất với hoàn cảnh xấu, nhưng còn có tiếp theo cái ngàn năm. Chỉ cần nhân loại quật khởi, nhân loại vận mệnh sớm hay muộn sẽ thay đổi. Dư Hận Nam nói, thế giới này nhân loại xác thật thực thích hợp tu luyện công pháp. Khả năng loại này tu hành chi đạo chính là nhân loại trận doanh quật khởi mấu chốt đi. từ giữa cũng có thể nhìn ra. Đây là liền quy tắc đều cho phép sự, cũng chứng minh người chơi phán đoán là chính xác. Nhân loại còn có ma năng sản vật đâu. Khổng Bạch cười bổ sung, liền tính nhân loại lực lượng so ra kém dị tộc, nhân loại còn có thể mượn dùng ma năng sản vật cùng công nghệ cao vũ khí, vì chính mình tranh thủ một phen, không đến mức thua quá thảm. Điểm này mọi người nhưng thật ra tán thành. Theo bọn họ tại đây thế giới một chút sờ soạng, đã có thể phán đoán ra tương lai nhân loại đi tới phương hướng. Tu hành, ma năng, khoa học kỹ thuật ba người kết hợp, lấy này tới đuổi theo trời sinh liền có căn nguyên lực lượng dị tộc. Đương nhân loại cùng dị tộc đứng ở cùng cái độ cao sau, hai tộc hợp tác mới có thể triển khai. Hoắc Đình nói, ma năng sản vật xác thật không tồi. Trò chơi bắt đầu khi, các người cũng có thể nhiều lộng điểm ma năng sản vật che chở chính mình. Cái này không thành vấn đề. Tần Hoang cười hì hì. Từ đại tiểu thư đem công pháp giao cho các ma năng thành nhân loại tu hành sau, những cái đó ma năng thành đều rất hào phóng. Biết chúng ta muốn ma năng sản vật, cho không ít đâu. Qua mấy ngày, Bình Sa thành thành chủ đưa tới không ít ma năng sản vật, đều là các ma năng thành đưa lại đây. Làm hắn giao cho Cố Cửu bọn họ, Cố Cửu rất hào phóng mà đem ma năng sản vật phân cho mọi người. Ma năng sản vật là một loại thực ôn hòa năng lượng kết tinh. Quan trọng nhất công năng là che chở. Nhân loại bởi vì có chúng nó, mới có thể ở dị tộc cùng hung thú giáp công chung ngoan cường mà sống sót, không có bị diệt tộc. Các người chơi nhận lấy ma năng sản vật, đều có chút ngượng ngùng. Bọn họ giống như thiếu Cố Cửu càng ngày càng nhiều. Nhiều đến đưa bọn họ toàn bộ thân ra đều móc ra tới cũng còn không rõ. Chỉ là một cái năng lượng thay đổi pháp, chính là vật báu vô giá. Nói câu đại lời nói thật, này bộ năng lượng thay đổi pháp, liền chủ hệ thống đạo cụ cũng chưa nó đối người chơi thực dụng. Này xem như bọn họ đi vào thế giới này lớn nhất thu hoạch. Các ngươi trước tiên ở lần này vận mệnh thẩm phán nỗ lực sống sót, chờ trở lại vô giới thành, các ngươi nhớ rõ muốn còn cấp đại tiểu thư a. Tần Hoang ngầm nói, về sau đại tiểu thư có cái gì yêu cầu, các ngươi cần phải nhớ rõ đại tiểu thư đối với các ngươi trợ giúp. Dư Hận Nam cái thứ nhất vỗ ngực bảo đảm, yên tâm, ta Dư Hận Nam tuyệt đối sẽ không quên. Nàng đối nam nhân chán ghét vô cùng, đối nữ tính lại thập phần yêu quý. Cố Cửu hành động làm nàng kính nể vô cùng, đối Cố Cửu sùng bái không thể so Tần Hoang thiếu. Nếu không phải nghe nói Cố Cửu đã có bạn gái, nàng đều nguyện ý cấp Cố Cửu đương bạn gái. Khổng Bạch đám người thần sắc nghiêm túc mà bảo đảm, Bình Sa thành người càng ngày càng nhiều, về nhân loại tu hành cũng càng thêm gấp gáp. Các người chơi đang dạy dỗ những nhân loại này tu hành rất nhiều, cũng không có rơi xuống chính mình tu luyện. Không ít người chơi đều riêng chạy đi tìm dị tộc, học tập dị tộc bí thuật, có thể hay không học được trước phóng một bên. Nếu Cố Cửu có phân phó qua, đi trước học lại nói. Bọn họ đối Cố Cửu có một loại bản năng tín nhiệm, tổng cảm thấy nàng sẽ không làm vô dụng công. Một năm thời gian thực mau liền qua đi. Theo vận mệnh thẩm phán ngày càng gần, các người chơi ở vận mệnh chú định có thể cảm giác được kia phân dự triệu. Ta cảm thấy này vận mệnh thẩm phán ngày khả năng thật là quy tắc khống chế. Cũng không biết chúa tể rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Khổng Bạch có chút khẩn trương mà nói, không phải là thế giới này thức tỉnh rồi thần o tồn tại đi. Chỉ có thực lực cường đến siêu việt quy tắc gông cùm xiềng xích tồn tại, mới có thể làm được này một bước. Ta cảm thấy có khả năng. Dư Hận Nam vẻ mặt ngưng trọng, đối cái gọi là vận mệnh thẩm phán ngày càng thêm trịnh trọng. Mọi người nhịn không được nhìn về phía Cố Cửu. Cố Cửu thần sắc thực bình đạm, nói, nên làm chúng ta đều làm, đến lúc đó các ngươi tận lực đi. Người chơi tiến vào thời gian vẫn là quá ngắn, một năm thời gian có thể làm được cũng không nhiều. So sánh với cường đại dị tộc, hiện tại nhân loại liền tính đi tu hành chi đạo, có thể tăng lên cũng không nhiều. Theo người chơi như có cảm giác, vận mệnh thẩm phán ngày rốt cuộc đã đến. Kia một ngày, từ không trung giáng xuống vô số đạo cột sáng, Này đó cột sáng xuất hiện ở đại lục các góc. Bởi vì là hỗn hợp ánh nắng, nó cũng không rõ ràng. Liền tính là ma năng sản vật cũng chỉ có thể mơ hồ bắt giữ đến một chút dấu vết. Cột sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở nhân loại cùng dị tộc trên người. Sở hữu bị cột sáng bao phủ nhân loại cùng dị tộc biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, bọn họ xuất hiện ở một tòa không trung chi thành. Tòa thành này huyền phù ở trên bầu trời. Nó có quỳnh lâu ngọc vũ, cũng có núi non rừng rậm, sa mạc hà hải, nhân loại cùng dị tộc bị phân tán ở thiên không thành hai đoan. Một đạo lạnh băng thanh âm vang lên. Hoan nghênh đi vào người sống sót trò chơi không gian thiên không thành. Vận mệnh thẩm phán ngày bắt đầu. Sắp quyết định nhân tộc cùng dị tộc vận mệnh. Trò chơi thời gian 10 ngày. 10 ngày trong vòng. Từ tồn tại xuống dưới nhân tộc cùng dị tộc quyết định hai tộc vận mệnh. Lần đầu tiên biết vận mệnh phán đoán ngày nhân loại cùng dị tộc sắc mặt khẽ biến. Vận mệnh thẩm phán ngày cũng xưng là người sống sót trò chơi. Chỉ có người sống sót mới có tư cách quyết định vận mệnh. Người chơi trong lòng đã có phán đoán. Đảo cũng không có quá mức khó chịu. Bọn họ thậm chí còn bớt thời giờ xem xét nơi vị trí. Tra xét thiên không thành tồn tại. Tòa thành này thật sự huyền phù ở trời cao bên trong. Khoảng cách mặt đất mấy vạn mễ cao. Liền tính là người chơi. Cũng không có nắm chắc có thể liền bình an rời đi thiên không thành. Huống hồ, thiên không thành chủ nhân chỉ sợ cũng sẽ không cho phép người rời đi. Ở thanh âm kia tuyên bố trò chơi bắt đầu khi, Cố Cửu vẫn luôn nhìn không trung, cũng không có động tác. Đại tiểu thư, không đi sao? Tần Hoang quay đầu hỏi. Người chơi khác cũng nhìn qua. Hoắc Đình ánh mắt hơi lóe. Hắn biết Cố Cửu đang xem cái gì. Trên thực tế, ở nghe được vừa rồi thanh âm khi, hắn trong lòng đã có chút suy đoán. Cố Cửu thu hồi ánh mắt, thần sắc chưa biến, cùng người chơi cùng nhau rời đi tại chỗ. Kế tiếp, đó là nhân loại cùng dị tộc chém giết. Là đêm, nhân loại đội ngũ ở một mảnh rừng rậm đóng quân. Rừng rậm sống ở không ít hung thú. Này đó hung thú chủng loại rất nhiều. Đều là nhân loại ghi lại chung biết lợi hại hung thú. Nếu không phải nhân loại đã bước vào tu hành, chỉ sợ căn bản ứng phó không được. Ngày đầu tiên liền phải toàn quân bị diệt. Nhân loại ở chung quanh bày ra phòng ngự ma năng sản vật. Tốt xấu có thể qua cái an ổn đêm. Đây là người sống sót trò chơi bắt đầu ngày đầu tiên. Nhân loại cùng dị tộc chi gian cách một khoảng cách. Chưa bắt đầu chém giết. Ăn qua cơm chiều. Cố Cửu sớm hồi lều trại nghỉ ngơi. Nàng ngồi ở lều trại nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, nàng mở to mắt. Nhìn đến xuất hiện ở lều trại nam nhân. Tái nhợt da thịt. Màu đen tóc dài. Trên người ăn mặc một kiện cổ quái trường bào. Một đôi như vực sâu đen nhánh đôi mắt yên lặng nhìn nàng. Như là vô biên hư không trụ vũ. Khóa trụ thân ảnh của nàng. Cố Cửu thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Thanh âm có chút ý cười. A Tật, ta ở dị tộc bên kia tìm ngươi thật lâu. Vẫn luôn không gặp ngươi. Liền suy đoán ngươi khả năng không ở dị tộc nơi đó. Nam nhân chỉ là nhìn nàng. Không nói gì, Cố Cửu nhạy bén mà nhận thấy được không đúng. Tươi cười hơi đạm, như thế nào, không quen biết ta. Nam nhân đi tới, ngồi xổm nàng trước mặt, duỗi tay sờ sờ nàng mặt, kia ngón tay một đường trượt xuống, ấn ở nàng mềm mại cánh môi thượng. Thanh âm khàn khàn, A Cửu, ta biết ngươi là A Cửu. Cố Cửu yên lặng nhìn hắn sau một lúc lâu, nhịn không được thở dài. Vậy ngươi còn nhớ rõ cái gì? Nam nhân tái nhợt mặt lộ ra thẹn thùng chi sắc. Còn nhớ rõ chúng ta cùng nhau ngủ. Cố Cửu, tuy là Cố Cửu tưởng tức giận. Lúc này cũng khí không ra. Trực tiếp bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Gắt gao mà ôm hắn eo. Hỏi, ngươi chừng nào thì mất trí nhớ không tốt. Như thế nào lần này thế nhưng làm đến chính mình mất trí nhớ. Chẳng trách hắn không tới tìm nàng. Thậm chí không có để lộ ra chút nào tồn tại. Nguyên lai là bởi vì không ký ức. Nàng xem kỹ hắn thần sắc. Lạnh băng mà tối tăm. Không có cảm tình. Thập phần phù hợp vận mệnh thẩm phán giả hình tượng. Cũng là khởi xướng người sống sót trò chơi chúa tể. đem hai cái chủng tộc đùa bỡn với bàn tay gian, quyết định bọn họ vận mệnh. So vai ác còn muốn hư, một cái vô ý, hắn liền sẽ hủy diệt hai cái chủng tộc. Lưng đeo tội nghiệt có thể nghĩ. Nam nhân không có nghi mà thu nạp cánh tay, gắt gao mà ôm nàng. Những cái đó hắc ám, tái nhợt, lạnh băng, hủy diệt dục V0 nanogam tựa hồ tại đây một khắc rời xa. Hắn như suy tư gì, bản năng cảm giác được, trong lòng ngực người là hắn cứu rỗi. Rõ ràng không có chút nào ấn tượng, nhưng chỉ cần cảm giác được nàng tồn tại, hắn là có thể nói ra tên nàng. Bản năng muốn tới gần nàng, sở hữu bản năng đều ở kêu gào. Nàng đối hắn rất quan trọng. Hai người an tĩnh mà ôm nhau trong chốc lát, Cố Cửu rốt cuộc trải vuốt rõ ràng ý nghĩ. Hỏi, người như thế nào lại đây? Tìm ngươi, nam nhân trả lời thật sự tự nhiên. Cảm giác được nàng ở chỗ này, cho nên hắn liền tới rồi. Người sống sót trò chơi là chuyện như thế nào? Cố Cửu hỏi, nam nhân suy nghĩ một chút. Nói, ta cũng không biết, ta có ký ức khởi. Liền vẫn luôn thẩm phán nhân loại cùng dị tộc vận mệnh. Tất yếu là lúc, hắn theo bản năng mà liếc nhìn nàng một cái. Dư lại nói như thế nào cũng nói không nên lời. Tất yếu là lúc, đem hai tộc cùng nhau hủy diệt sao? Hắn không lên tiếng, nhưng Cố Cửu nhiều hiểu biết hắn a, từ hắn trầm mặc chung được đến đáp án. Thật là, trong lúc nhất thời, nàng không biết như thế nào đánh giá việc này. Nếu không phải bởi vì hắn là chính mình nam nhân, nàng sẽ một cái tát hô qua đi. May mắn, nàng tới, nàng thò lại gần, ở hắn trên môi hôn một cái. Nghiêm túc mà nói, a tật, không cần bị hủy diệt chúa tể ngươi bản tính. Ta không thích, hắn gật đầu, tái nhợt mặt hiện lên đỏ ửng. Hảo, quảng cáo, cách chương.